Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 185 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Vạn Kiềm Long cười nói, ông Liễu, ông quá đề cao chúng tôi. Tiền này chúng tôi không cần. Chẳng qua chúng tôi chỉ muốn đem những chuyện biết được nói cho cậu Trần mà thôi. Liễu Nam cau mày lại, sau khi xác thực liền đi qua một bên gọi điện thoại cho Trần Bình, cung kính nói, cậu Trần, có người muốn gặp anh, nói là biết manh mối của cô chủ nhỏ. Trần Bình đang ở bên ngoài, sau khi nhận điện thoại, ánh mắt lạnh lẽo nói, đối phương là ai? Liễu Nam đáp lại, đối phương là Vạn Kiềm Long, Vạn Hưng Học, không phải người Vân Biên, chắc là... Tôi biết, tôi lập tức sẽ quay về. Trần Bình tắt điện thoại, hơn nữa trong mắt còn lộ ra vẻ phức tạp. Vạn Kiềm Long, Vạn Hưng Học, tại sao bọn họ lại xuất hiện ở đây? Theo lý, bọn họ nên bị bắt đi mới đúng. Bây giờ họ chạy tới, nói cho anh rằng mình biết manh mối liên quan tới Mễ Lạp. Chuyện này nhất định còn mục đích khác. Trong lòng Trần Bình nghi ngờ, để tài xế quay xe về nhà họ Liễu. Quả nhiên, ở trong phòng khách nhà họ Liễu, Trần Bình thấy được vẻ mặt lạnh nhạt của Vạn Kiềm Long và tức giận của Vạn Hưng Học. Ồ, không nghĩ rằng ở đây còn có thể gặp được hai người. Trần Bình phát ra tiếng cười, ngồi xuống sofa đối diện họ. Liễu Nam cung kính, im lặng đứng bên cạnh. Thì ra cậu Trần biết bọn họ. Ông ta đột nhiên cảm thấy đây chính là một âm mưu. Cậu Trần, đã lâu không gặp. Vạn Kiềm Long nói, trong mặt thoáng qua lạnh lẽo và sâu kín ý hận. Những điều này đều không thoát khỏi ánh mắt của Trần Bình. Lão già này đúng là giỏi che giấu. Nếu các người có thể ra ngoài, chứng minh nhà họ Vạn cũng có chút bản lĩnh, tôi cũng sẽ không truy cứu nữa. Trần Bình nói tiếp. Bây giờ, có thể nói tung tích của con gái tôi. Nếu là thật, tôi có thể cân nhắc để nhờ họ Vạn các người được vùng dậy lần nữa. Tôi nghĩ hôm nay mục đích tới của các người cũng liên quan tới việc này. Vạn Kiềm Long trầm mặc. Mục đích này của ông ta, ngay cả con trai mình cũng không biết. Không nghĩ tới, Trần Bình chỉ cần liếc một cái đã biết. Quả nhiên, tên nhóc này không phải người bình thường. Ha ha, tâm tư của cậu Trần quả nhiên nhạy bén. Không sai, tôi đến cũng vì cái này. Nhưng trước tiên tôi muốn hỏi cậu Trần, anh và Lữ Trần Sơn ai mạnh hơn? Đôi mắt Vạn Kiềm Long lóe lên tinh quang, nhìn chằm chằm khuôn mặt trẻ tuổi của Trần Bình, muốn từ đó nhìn ra được chút sơ hở. Đáng tiếc ông ta không nhìn ra được gì từ đó. Trần Bình chỉ nói, trên đời này không có người nào có thể làm Trần Bình tôi sợ, cho dù là Lữ Trấn Sơn hay người đứng sau lưng hắn. Cho ông biết, bọn họ muốn lợi dụng con gái tôi để đạt được mục đích, nhất định sẽ không thành công. Nói xong câu này, Trần Bình nhìn Vạn Kiềm Long thâm ý sâu xa. Vạn Kiềm Long, tôi hy vọng ông có thể hiểu rõ ý của tôi. Vạn Kiềm Long trầm mặc, một lát sau ông ta mới cười nói, đương nhiên, ý của cậu Trần lão già này hiểu. Chỉ là có một việc tôi không hiểu rõ, hy vọng cậu Trần có thể nói cho tôi biết. Trần Bình híp mắt lại hỏi, có chuyện gì? Tiêu Chí Tôn đang ở Vân Biên sao? Vạn Kiềm Long cuối cùng vẫn hỏi. Người này cao quý, gia cảnh hùng hậu, một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất như vậy, vốn là người mà ông ta không thể đề cập tới, nhưng vì kế hoạch sau này Vạn Kiềm Long nhất định phải biết. Ông muốn hỏi thăm tin tức của thầy ấy. Ánh mắt Trần Bình hiện lên ý muốn giết người. Soạt, trong phòng khách mười mấy hộ vệ đã xông vào, đem nơi này vây tới, nước chảy cũng không lọt. Vạn Hưng Học bị dọa hét lớn. Trần Bình, chúng tôi biết tin tức của con gái anh đó. Uy hiếp tôi. Trần Bình nghiêng đầu, ánh mắt rét lạnh rơi vào người Vạn Hưng Học. Vạn Hưng Học bị ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm, cả người sợ hãi, cũng không dám kiêu căng nữa mà quay đầu nhìn cha mình. Vạn Kiềm Long cười nhẹ một tiếng, ngoài mặt vẫn bình tĩnh, nhưng thực ra trong lòng cũng rất hoảng sợ. Cậu Trần, tôi thay mặt Hương Học xin lỗi anh. Chuyện liên quan tới tin tức của con gái anh, tôi cũng là từ một tên đàn em nghe được. Ngày hôm qua, có một nhóm người ở ngoại thành Vân Biên, thị trấn Bình An bị thiêu chết. Nghe nói là có một người trốn ra được. Nhưng đáng tiếc, người này đang lái xe, lại vô tình rơi xuống vách núi. Đến nay cũng không rõ tung tích. Hiện trường chỉ tìm thấy được một chiếc xe bị vỡ nát nghiêm trọng. Biển số xe là A56825. Nói đến đây, Vạn Kiềm Long dừng lại, từ trong áo lấy ra một tấm hình. Đây chính là chiếc xe hỏng đang nằm dưới vách núi kia. Trần Bình vội vàng cầm lấy. Sau khi liếc nhìn tấm ảnh, trong nháy mắt, bốn phía đều trở nên rất lạnh. Liễu Nam, dẫn người đến thị trấn Bình An, điều tra thật kỹ. Tất cả người đến thị trấn Bình An từ hôm qua đến nay, toàn bộ phải điều tra. Trần Bình lớn giọng nói, trên người tỏa ra sát ý mạnh mẽ. Mễ Lạp, nhất định không thể xảy ra chuyện gì. Vâng, cậu Trần. Liễu Nam biết chuyện này rất quan trọng, nên lập tức xoay người rời khỏi phòng khách. Lúc này, ánh mắt Trần Bình lạnh lùng, nhìn Vạn Kiềm Long, trầm giọng hỏi. Tôi cũng không tra được tin tức này, vậy tại sao ông lại có? Vạn Kiềm Long cười hai tiếng, sau đó nói. Cậu Trần không phải hoài nghi tôi chứ? Nhà họ Vạn chúng tôi đã bại trong tay cậu Trần một lần, cũng sẽ không ngu đến nỗi đối nghịch với cậu Trần lần nữa. Trần Bình hừ lạnh một cái, nói. Hy vọng là như thế. Nếu như tôi biết nhà họ Vạn các người có liên quan đến chuyện này, thì các người chuẩn bị xuống mồ đi. Dứt người, Trần Bình lập tức để cho người tiễn khách. Vạn Kiềm Long và Vạn Hưng Học rời khỏi nhà họ Liễu. Lúc vừa đến cửa, Vạn Hưng Học tức giận nói. Cha, tại sao vừa rồi cha lại sợ hãi chứ? Chúng ta cần gì sợ anh ta? Con gái anh ta còn ở... Im miệng! Vạn Kiềm Long tức giận quát, vội vàng ngắt lời nói của Vạn Hưng Học, sau đó trầm giọng nói. Nơi này không phải chỗ thích hợp để nói chuyện, về nhà rồi nói. Vạn Hưng Học không hiểu, trong lòng còn oán hận lầm bầm. Sợ gì chứ? Coi như anh ta có biết thì cũng dám làm gì chúng ta mà. Vạn Kiềm Long lắc đầu một cái, ngước mắt nhìn Vạn Hưng Học, ý bảo anh ta nhìn xung quanh, sau đó nói. Ngô Xuân, con nhìn xung quanh xem, con cảm thấy nếu hôm nay chúng ta nói ra thì có thể rời khỏi nhà họ Liễu sao? Vạn Hưng Học quay lại nhìn xung quanh, quả nhiên không biết từ lúc nào đã có thêm rất nhiều vệ sĩ. Đây... Vạn Hưng Học hoảng hốt, Vạn Kiềm Long vội vàng nói. Về trước đã. Bên này, Châu Giang vội vàng đi vào, nhìn Trần Bình, nói. Đã cho người theo dõi, chuyện này tuyệt đối là có liên quan tới hai cha con nhà họ Vạn. Ánh mắt Trần Bình rất lạnh, nói. Tôi biết, nhưng bây giờ không thể làm gì bọn họ. Mễ Lạp vẫn còn trong tay bọn họ. Sau đó anh lại hỏi. Còn tra được gì không? Châu Giang gật đầu, cầm tài liệu trong tay, đưa cho Trần Bình, nói. Tất cả thân phận bối cảnh của Lữ Trần Sơn đều đã có trong này. Một phần trong đó là do nhân viên nội bộ điều tra được. Có lẽ khi anh xem, sẽ phát hiện lớn gì đó. Phát hiện lớn, Trần Bình suy nghĩ, sau đó vội vàng mở tài liệu ra, nhìn qua mấy lần. Sau đó, ánh mắt dần trở nên lạnh xuống. Nội dung bên trong có rất nhiều chuyện Lữ Trấn Sơn đã trải qua, nhưng Trần Bình không có hứng thú muốn biết. Điều làm anh cảm thấy hứng thú là người hoặc thế lực sau lưng ủng hộ Lữ Trấn Sơn. Đúng như anh dự đoán, thật sự có, thân phận của họ còn rất lớn. Bái Quân Các. Chân mày Trần Bình nhíu lại, vẻ mặt tối đi. Bái Quân Các, cái tên này anh thật sự là lần đầu tiên nghe thấy. Châu Giang một bên nói theo. Không sai, tuy Bái Quân Các này không để lộ bản thân, nhưng bất kể là địa phận trọng yếu hay bất kỳ ngành nghề nào, đều có người. Có thể nói, thế lực này quy mô cực kỳ lớn. Thậm chí, những người đứng đầu các xí nghiệp có thể đều là người của bọn họ. Trần Bình gật đầu, tiếp tục lật xem tiếp. Châu Giang cũng đi theo tiếp tục nói. Căn cứ biểu hiện của kết quả điều tra, Bái Quân Các này có một ông chủ lớn thần bí đứng sau bức màn, quyền thế ngập trời. Hắn có quyền thế rất lớn, có 11 môn khách, Mỗi một cái đều là người thủ đoạn thâm sâu, hoặc là người giàu nhất một khu, hoặc là cầm đầu một phương. Nhưng điều kiện để trở thành ứng cử viên cốt lõi của bái quần các cực kỳ hà khắc. Còn có người dành 5 năm đến 10 năm trong nước để khảo sát. Một khi thông qua khảo sát, có thể trở thành một trong 11 người đó, hoặc cũng có thể trở thành số 12. Trần Bình, thật ra anh cũng đã từng tiếp xúc qua bái quần các rồi đấy. Châu Giang nói, Trần Bình mờ mịt hỏi ngược lại. Tôi có sao? Châu Giang gật đầu tiếp tục nói. Có nhớ anh Tứ của Phượng Thị ở thị trấn Lạc Phượng không? Trần Bình dĩ nhiên nhớ, thường hội của các thế lực ngầm kia, quả thực khó quên. Anh nói là anh Tứ của Phượng Thị là người của bái quần các. Trần Bình có chút đờ đẫn, trong lòng như có nhiều con kiến đang gặm nhấm anh vậy. Đúng vậy, thật sự mà nói, Phượng Thị vô cùng có thể trở thành ứng viên thứ 12 của bái quần các. Nhưng bởi vì anh xuất hiện, và bởi vì cái thương hội thế lực ngầm kia, hắn mất đi tư cách để trở thành người của bái quần các. Châu Giang nói, anh ta có thể biết nhiều thứ một cách rõ ràng như thế, cũng là nhờ thông qua tài liệu nội bộ điều tra ra. Trong Chiến Long không có gì là bí mật. Trên thế giới, bất kỳ người nào đều có thể bị điều tra. Tra ra được ít và nhiều khác nhau như thế nào. Cho nên, chuyện Trần Bình đến thương hội thế lực ngầm ở thị trấn Lạc Phượng, Chiến Long lúc ấy cũng biết. Trần Bình khẽ nhào mắt, nhìn tài liệu trong tay, chợt nhớ tới một người. Bạn thân của Giang Uyển là Trần Nhược Lan. Nếu anh nhớ không lầm, lúc ấy anh Tứ của Phượng Thị lấy cô làm đầu. Thậm chí Trần Nhược Lan cũng từng cứu giúp Phượng Vạn. Chẳng lẽ Trần Nhược Lan là người của bái quần các? Hơn nữa, thân phận không hề đơn giản. Anh đang nghĩ gì vậy? Châu Giang thấy Trần Bình ngẩn ra, hỏi một câu. Trần Bình lắc đầu một cái, nói. Không có gì, chỉ là nhớ tới chút chuyện. Đi thêm một đoạn, anh hỏi ngược lại. Nếu như tôi muốn động bái quần các người có bao nhiêu phần nắm chắc? Châu Giang trầm mặc chốc lát, lắc lắc đầu, nói. Chúng ta không động được, chuyện này phải để Chí Tôn ra mặt. Nghiêm trọng như vậy, Trần Bình lần đầu cảm thấy áp lực, như một tấm lưới vô hình rất lớn, đang dần dần chậm rãi bao phủ về phía anh ta. Động bái quần các lại cần phải Tiêu Trung Quốc ra mặt. Có thể tưởng tượng được thân phận ông chủ phía sau bức màn của bái quần các quả thật vô cùng có thực lực. Nhưng đối với Trần Bình, những thứ này chỉ là phiền phức nhỏ nhỏ. Anh không tin trên đời này còn tồn tại thứ có thể chống lại Trần Thị. Trần Bình nhìn tài liệu trong tay, đem ấn lên bàn, hừ lạnh. Tôi mặc kệ bái quần các là cái thứ gì tồn tại đi nữa. Dám động con gái tôi, bọn chúng sẽ phải trả cái giá thật lớn. Châu Giang đối với Trần Bình có cùng tâm trạng, nhưng tình huống trước mắt không cần lạc quan. Trần Bình, tôi biết thân phận anh đặc biệt, Chí Tôn cũng từng đề cập tới mấy lần, nhưng chúng ta hiện giờ đang ở Vân Biên, Chí Tôn lại không có ở đây. Thật sự anh muốn động vào người của bái quần các, sợ rằng khó chu toàn. Tôi cảm thấy chuyện này chúng ta cần phải bàn bạc lần nữa. Châu Giang đề nghị, anh ta không muốn Trần Bình lấy người mạo hiểm. Rất hiển nhiên, đối phương là hướng về phía Trần Bình mà đến. Hơn nữa, quanh co một vòng rất lớn lại trở về. Trần Bình lắc đầu, nói. Không sao, tôi tự có chừng mực. Coi như bái quần các là mình đồng ra sắt, tôi cũng đập nát nó. Đúng lúc này, chính cửa phòng đột nhiên xuất hiện hai bóng người. Trên người mặc áo choàng đen rộng thùng thình. Phía sau, cái mũ áo phủ lên đầu, không thấy rõ hình dáng. Điểm duy nhất có thể nhận ra rõ ràng chính là miệng cổ áo, có một ký hiệu chủy thủ màu vàng. Cậu chủ, hai người chỉ như vậy đi tới, trực tiếp quỳ một chân xuống đất, một mực cung kính với Trần Bình. Trần Bình nhìn người đến sau, cau mày hỏi. Cha để các người tới. Hai người trả lời. Vâng, ông chủ có lệnh. Để cho chúng tôi âm thầm bảo vệ cậu chủ, đồng thời cứu cô chủ nhỏ. Vậy các người vì sao xuất hiện? Trần Bình hỏi. Hai người kia trả lời. Bởi vì cậu chủ sẽ ra tay với bái quần các, mà ông chủ đã thông báo một khi cậu chủ biết chuyện của bái quần các. Hơn nữa, thời điểm muốn ra tay nhất định phải đi ra ngăn lại, không thể để cậu làm hành động thiếu suy nghĩ. Nghe vậy, đôi mắt Trần Bình run lên, quát. Đây là ý của cha. Vâng, một người trong đó trả lời. Trần Bình sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Cha, rốt cuộc có ý gì? Chẳng lẽ Bái Quần Các thật sự lợi hại như vậy? Sau một hồi trầm mặc, Trần Bình nói. Tôi đã biết, hai người đi xuống đi. Vừa dứt câu, hai bóng người cứ như vậy rời khỏi phòng chính nhà họ Liễu. Châu Giang đứng ở một bên, cuối cùng cũng không hỏi gì. Anh ta mới vừa rồi cảm nhận được hơi thở hai người này không đúng. Rất mạnh, vô cùng mạnh. Người như vậy bên trong Chiến Long cũng là nhân tài tồn tại. Mà Trần Bình lúc này cúi đầu trầm tư, anh đang suy nghĩ ý của cha. Chuyện trở nên có chút khó giải quyết. Cùng lúc đó, một chiếc xe Mercedes màu đen lái vào Vân Biên, cũng dừng ở chỗ của Lữ Trấn Sơn, rồi vào quán rượu. Cửa xe mở ra, trên xe đi xuống một bóng người uyển chuyển lại quyến rũ, khoác bên ngoài nhung lông cồn, mặc áo khoác màu đỏ, đôi chân thon dài, thẳng tắp, mang tất đen. Trên chân mang đôi giày màu đen. Ở ngoài cửa, Lữ Trấn Sơn mặt đầy cung kính nghênh đón, cười nói. Cô Trần, không nghĩ cô có thể đích thân tới. Trần Nhược Lan hai tay khoanh trước ngực, đôi tay như la nhìn lên, nhìn lướt qua Lữ Trấn Sơn, nói. Ông chủ bảo tôi đến giúp anh xử lý một ít chuyện. Lữ Trấn Sơn nghe được câu này, đầu có chút không thông, hỏi. Cô Trần, chuyện tình lần này tôi đã xử lý thỏa đáng. Chờ hai ngày sau, giao dịch Ngọc Thạch ở Hoàng Đình. Đến lúc đó, tôi sẽ bắt lại Trần Bình. Chẳng lẽ ông chủ vẫn chưa yên tâm? Trần Nhược Lan nhướng chân mày một cái, lạnh lùng mở miệng, nói. Anh có biết là mình đang bị theo dõi không? Ai? Lữ Trấn Sơn hồn nhiên không cảm xúc. Đảo Thiên Tâm, Trần Thị. Trần Nhược Lan lạnh lùng nói, trực tiếp làm Lữ Trấn Sơn bên tai nổ vang. Đảo Thiên Tâm, Trần Thị. Nghe vậy, Lữ Trấn Sơn cả người run lên, mồ hôi đầy trên trán chảy xuống. Tại sao có thể như vậy được? Đảo Thiên Tâm, Trần Thị, tại sao lại để mắt đến mình? Gia tộc như vậy, một hắn tuyệt đối không thể chống cự. Cô Trần, xin chỉ điểm. Lữ Trấn Sơn luống cuống. Trần Nhược Lan lạnh lùng liếc mắt anh ta một cái, nói. Đi vào, nói sau. Rất nhanh, hai người đi vào trong phòng. Trần Nhược Lan ngồi trên ghế sofa, cả người tàn ra khí chất yêu nhã, nhấp một ngụm trà thanh vào, nói. Anh có biết Trần Bình là người như thế nào không? Lữ Trấn Sơn cung kính trả lời. Chồng của Giang Uyển, nhà họ Giang ở Thượng Giang. Cậu chủ của tập đoàn Trần Thị nhưng đã phá sản rồi. Theo như manh mối tôi điều tra được, anh ta là ông chủ phía sau của tập đoàn đầu tư Đạo Mễ Thiên Sứ. Quen biết không ít người trong nghề. Trịnh Thái ở Thượng Giang và nhà họ Bạch ở Thượng Hải đều là người của anh ta. Hai người họ cũng khá cung kính với anh ta. Và lại, đến cả nhà họ Liễu cũng là do một tay anh ta nâng đỡ. Người này lai lịch không thể xem nhẹ, thân phận không tầm thường. Đúng vậy, Lữ Trấn Sơn đang nói đến những tư liệu mà hắn điều tra được. Khi trước, Lữ Trấn Sơn cũng từng nghi ngờ thân phận của Trần Bình, nhưng cuối cùng lại bị phủ nhận. Bây giờ, Trần Nhược Lan lại nhắc lại chuyện này, khiến hắn không thể không cẩn thận. Ha ha, những điều anh tra được không sai. Vậy anh đã tra kỹ càng hai chuyện nhà họ Hồng ở Ninh Hải bị diệt và chuyện nhà họ Vạn ở Thượng Hải bị sụp đổ chưa? Nhà họ Hồng ở Ninh Hải? Lữ Trấn Sơn nhíu mày. Chuyện này không phải hắn không biết, nhưng chi tiết câu chuyện thế nào hắn lại không hỏi kỹ. Và lại, sau khi nhà họ Hồng ở Ninh Hải bị diệt, dường như đã có ai đó cố tình phong tỏa hết tin tức, cho nên Lữ Trấn Sơn cũng lười đi thăm dò. Còn về chuyện của nhà họ Vạn, Lữ Trấn Sơn cũng biết một chút. Vạn Kim Long từng nói Trần Bình là người phụ thuộc vào Chiến Long. Nhân vật như thế này đúng là rất ghê gớm trong mắt người bình thường. Nhưng trong mắt Lữ Trấn Sơn, như vậy vẫn chưa đủ. Danh tiếng của ông chủ dù là ai cũng phải nể mặt. Cô Trần, chuyện của nhà họ Vạn tôi biết. Trần Bình là người lệ thuộc vào Chiến Long. Chỉ có điều hắn đã rút lui khỏi đó từ nhiều năm trước. Bây giờ có lẽ chẳng còn bản lĩnh gì nữa rồi. Lữ Trấn Sơn trả lời, đợi Trần Nhược Lan nói tiếp. Trần Nhược Lan cười ha ha, sau đó hỏi. Anh nghĩ Trần Bình là ai? Lữ Trường Sơn nghe Trần Nhược Lan nói thế, bỗng nhiên cảm thấy kỳ lạ. Sau đó, bỗng lóe ra suy nghĩ gì đó. Cả người hắn, mồ hôi đổ ra như mưa. Sắc mặt sợ hãi, còn người co lại. Hắn kinh ngạc, hỏi. Anh ta là người của nhà họ Trần. Chấn động, Lữ Trường Sơn kinh ngạc vô cùng. Hắn chưa từng nghĩ rằng Trần Bình là người của Trần Thị ở đảo Thiên Tâm. Chuyện lần này đều là do hắn bày ra. Hắn cũng từng nói với ông chủ chưa từng ngăn cản hắn. Bây giờ, Trần Nhược Lan lại nói với hắn, Trần Bình là người của Trần Thị. Vậy mà hắn bắt cóc chính là con gái của Trần Thị. Chết rồi, hắn gây họa rồi, tội tày trời đó. Câu nói tiếp theo của Trần Nhược Lan càng khiến Lữ Trấn Sơn hoang mang. Trần Bình là người thừa kế của Trần Thị. Anh đã bắt cóc cô công chúa nhỏ của Trần Thị rồi. Lột bột. Trong chốc lát, cả người Lữ Trấn Sơn lảo đảo, suýt thì đứng không vững. Sao lại thế được? Người thừa kế Trần Thị. Cô Trần, cô cứu tôi với. Lữ Trấn Sơn sốt ruột vô cùng. Hắn biết bản thân gặp nguy rồi. Nhưng tại sao? Rõ ràng ông chủ biết thân phận của Trần Bình mà vẫn không ngăn cản hắn. Trần Nhược Lan hờ hững nói. Lữ Trấn Sơn, anh đừng hoang mang. Chính là ông chủ bảo tôi đến giúp anh. Tuy rằng bây giờ Trần Thị đang theo dõi vào anh, nhưng chuyện này vẫn còn cứu vãn được. Lữ Trấn Sơn lau mồ hôi trên trán, khiêm tốn hỏi. Cô Trần, ông chủ định sắp xếp thế nào? Tôi nên làm gì tiếp theo? Chuyện liên quan đến sống chết, chưa bao giờ Lữ Trấn Sơn sốt ruột đến thế. Trần Thị ở đảo Thiên Tâm là một gia tộc không thể dây vào. Lữ Trấn Sơn hắn, dù có là một trong 11 người của bái quần cát, thì cũng không phải là đối thủ của Trần Thị ở đảo Thiên Tâm. Trần Nhược Lan đứng dậy, hai tay khoanh trước ngực, đứng trước cửa sổ nhìn cảnh vật bên ngoài tòa nhà, nói. Đừng vội, chúng ta chờ thêm một chút. Chờ. Cô Trần, chúng ta phải chờ cái gì? Lữ Trấn Sơn hỏi. Đợi Trần Bình đến đây tìm anh. Trần Nhược Lan trả lời, bên môi thấp thoáng nét cười nhàn nhạt. Người phụ nữ này tuy đẹp nhưng trong lòng lại độc ác vô cùng. Vừa nói xong, Trần Nhược Lan quay người lại nhìn Lữ Trấn Sơn đang run rẩy, cả người toàn mồ hôi, cười bảo. Lữ Trấn Sơn, trước giờ anh chưa từng lo lắng sợ hãi như thế. Đừng quên, anh là người thứ 11 mà ông chủ chọn lọc kỹ càng. Đừng để cho ông chủ mất mặt. Lữ Trấn Sơn nghe vậy thì tự nhiên rùng mình, rồi ổn định lại tinh thần, hít một hơi thật sâu, nói. Cô Trần dạy phải. Trần Nhược Lan trả lời. Mọi chuyện sắp xếp thế nào rồi? Tôi nghe nói anh đang lợi dụng nhà họ Vạn đánh Tiền Phong. Lữ Trấn Sơn không giấu giếm gì, trả lời. Đúng vậy, nhà họ Vạn và Trần Bình vốn đã có xích mích với nhau. Lần này tôi lợi dụng chuyện nhà họ Vạn sốt ruột muốn báo thù để họ làm việc cho tôi. Đến lúc đó, kể cả có xảy ra chuyện gì thì cũng có nhà họ Vạn gánh. Tôi có thể rút lui an toàn. Vốn dĩ, đây là kế hoạch của Lữ Trấn Sơn. Nhưng Trần Nhược Lan cũng không phải người ngoài. Hắn có thể nói rõ ràng cho Trần Nhược Lan biết. Huống hồ Trần Nhược Lan đến để giúp hắn. Vậy anh có biết sáng nay Vạn Kiều Long đã đến nhà họ Liễu? Trần Nhược Lan hơi nhếch miệng cười, nhàn nhạt hỏi. Lữ Trấn Sơn nghe vậy, lông mày nhíu lại, rồi hỏi. Vạn Kiềm Long đến nhà họ Liễu? Bỗng nhiên, trong lòng Lữ Trấn Sơn cảm thấy không ổn, hắn kêu lên. Ngụy Đình! Sau đó, Giáp Khắc Nam từ cửa đi vào, cung kính khom lưng nói. Anh Lữ, chuyện gì thế? Bốp! Lữ Trấn Sơn quay người, tát một phát lên mặt Ngụy Đình, mắng. Bảo cậu trông người cho kỹ. Tại sao Vạn Kiềm Long đến nhà họ Liễu rồi mà không nói cho tôi biết? Ngụy Đình run lên, lập tức hiểu ra chuyện gì, vội vàng cúi người nói. Anh Lữ xin bớt giận, là tôi sơ suất, tôi đưa Vạn Kiềm Long tới đây ngay. Không cần nữa, đồ ấp heo. Lữ Trấn Sơn mắng một câu, sau đó nói. Phải tìm mấy người trông chừng cha con Vạn Kiềm Long kỹ càng, có động tĩnh gì phải báo cho tôi ngay. Vâng. Ngụy Đình quay người rồi nhanh chóng rời khỏi. Trong phòng không khí nặng nề vô cùng. Trần Nhược Lan nói. Ông chủ nói rồi, chuyện lần này phải tùy tình hình mà hành động. Mấu chốt là không được động đến bất kỳ ai của Trần Thị. đảm bảo có thể an toàn rút lui. Lữ Trường Sơn nghe vậy bỗng dùng mình, hỏi: nhưng mà chẳng lẽ cứ bỏ qua như thế sao? Nếu như chúng ta có thể bắt được Trần Bình ở đây thì chính là nắm được thóp của Trần Thị, đây không phải là chuyện tốt với ông chủ sao? Hỗn láo! Trần Nhược Lan quát, mày liễu nhíu lại, nói: Lữ Trường Sơn, anh đang định chống lại mệnh lệnh của ông chủ sao? Lột bột, Lữ Trường Sơn bị dọa đến mức cúi sụp người. Trường Sơn không dám, mọi chuyện đều làm theo ý của cô Trần. Trần Nhược Lan hừ mũi, bước qua người Lữ Trường Sơn. Bỗng Trần Nhược Lan dừng lại ở cửa, không hề ngoảnh đầu lại, lạnh nhạt nói: Lữ Trường Sơn, cất cái suy nghĩ đó đi đi. Trần Bình không phải là người anh dây vào được. Muốn bắt được anh ta, kể cả có là ông chủ cũng phải suy tính lâu dài. Nếu quả thật dễ dàng như thế, mười mấy năm trước ông chủ đã làm rồi. Nói xong, Trần Nhược Lan rời đi. Trong phòng, Lữ Trường Sơn nắm chặt tay, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Càng, hắn tức giận ném vỡ chiếc cốc, hét lên: tôi không tin một con rồng không có nước như Trần Bình có thể huỳnh hoàng đến mức đấy. Ông chủ không tin tôi sẽ chứng minh cho ông chủ thấy. Hét xong, hắn lại gào lên: Ngụy Đình, vào đây! Ngụy Đình vừa rời đi lúc nãy vẫn luôn đứng ở ngoài cửa. Lúc này hắn nghe thấy tiếng gọi, liền vội vàng đi vào, cung kính hỏi: anh Lữ có chuyện gì muốn dặn dò? Trong mắt Lữ Trường Sơn lóe lên sự tức giận, thậm chí sát khí. Hắn quát: phái người đi, hai ngày sau cuộc giao dịch vẫn sẽ tiến hành theo kế hoạch, đến lúc đó tôi muốn các người phải bắt được Trần Bình. Lần này dù đối phương đem bao nhiêu người đến, các người cũng phải bắt được. Ngụy Đình thấy anh Lữ định làm thật, vội vàng hỏi: anh Lữ phải bao nhiêu người? Tất cả! Lữ Trường Sơn quát lên. Vô dĩ hắn không muốn để người của mình tham gia vào việc này, nhưng lời của Trần Nhược Lan ngày hôm nay khiến cho hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Ông chủ đang nghi ngờ năng lực của hắn, hắn buộc phải chứng minh. Thông báo cho tất cả các bộ phận, nhất định phải hòa tốc chạy đến Vân Biên. Tất cả hành động phải tiến hành bí mật, không thể bị phát giác. Ai dám tiết lộ tin tức ra ngoài, giết không tha. Lữ Trường Sơn bổ sung một câu, sự lạnh lẽo trong mắt bắn ra bốn phía. Ha ha, Trần Bình, người thừa kế của nhà họ Trần thì sao chứ? Nơi này cũng chẳng phải là đảo Thiên Tâm, mày có thể làm cái gì? Rõ. Ngụy Đình đáp lời, gã ta quay người lại rồi đi ra khỏi phòng. Về bên Trần Bình, bây giờ anh đã rời đi khỏi nhà lớn nhà họ Liễu, chạy tới trấn Bình An. Ở một nơi giải trí, có mười mấy chiếc xe Mercedes màu đen dừng ở cổng. Trần Bình cứ đứng ngoài cửa với vẻ mặt lạnh nhạt. Sau lưng có một đám bảo vệ mặc đồ tây đen, đủ để gây nên oanh động trong thị trấn nhỏ này. Rất nhanh, Liễu Nam đi từ trong ra rồi nói với vẻ cung kính: cậu Trần, điều tra rõ rồi, mấy người đó đều chết vì uống rượu độc. Căn cứ theo tình huống hiện trường và giám sát của nhà khách thì mấy người đó chính là bọn người xâm nhập vào nhà khách muốn cướp cô chủ nhỏ đi hôm đó. Trần Bình nhíu mày, anh thầm suy nghĩ trong lòng. Hai nhóm người xảy ra mâu thuẫn, trong nhà khách thì 8/9 là người do Lữ Trấn Sơn sắp xếp. Vậy còn đám người này là của ai? Người của Vạn Kim Long sao? Vậy Mễ Lạp có ở trong tay lão ta không? Đã tra được chiếc xe kia chưa? Trần Bình hỏi. Liễu Nam nói: đã trở về nhưng không có phát hiện manh mối gì. Lúc Liễu Nam nói câu này thì trong lòng của anh ta cũng rất sợ hãi. Đã hai ngày rồi vẫn chưa thấy tung tích của cô chủ nhỏ. Người số một ở Vân Biên như anh ta đây có chút uất ức. Quả thế, Trần Bình nhăn mày rồi nhìn chằm chằm vào Liễu Nam với ánh mắt lạnh lùng. Còn có hai ngày. Trần Bình dứt lời rồi quay người lên xe. Liễu Nam đứng ở đó, trên trán toàn là mồ hôi lạnh. Anh ta vội vã thưa vâng. Lúc chuẩn bị lên xe thì bỗng nhiên có điện thoại gọi tới. Anh Liễu, tra được rồi, cô chủ nhỏ ở thôn Hỉ Lai. Bên kia điện thoại vang lên giọng nói lo lắng. Liễu Nam nghe vậy thì vội vàng chạy lên cửa sổ xe trước rồi nói: cậu Trần, tra được tung tích của cô chủ nhỏ rồi. Đoàn xe nhanh chóng đi đến gần thôn Hỉ Lai, mười mấy chiếc xe đen lao vút đi, đứng ngẹt đường xi măng trước cửa thôn Hỉ Lai. Toàn bộ người trong thôn đều tò mò ra nhìn. Bọn họ chưa bao giờ gặp cảnh tượng như thế này. Còn tưởng là con trai nhà nào giàu to về thôn làm rạng rỡ tổ tông chứ. Ngay sau khi đoàn xe của Trần Bình tiến vào thôn Hỉ Lai, thì mấy người đàn ông đang làng vàng trước cửa của thôn vội vàng trốn đi rồi gọi điện cho một người. Giờ phút này, Vạn Kim Long đang ở trong phòng khách sạn bàn bạc chuyện, đột nhiên nhận được một cú điện thoại. Gã ta thấy tên hiển thị thì nhíu mày. Chuyện gì? Vạn Kim Long hỏi. Ông Long, xảy ra chuyện rồi. Trần Bình và Liễu Nam đã tìm được thôn Hỉ Lai. Chúng ta làm gì bây giờ? Giọng nói bên kia điện thoại rất lo lắng. Cái gì? Vạn Kim Long nghe thế thì đứng phát dậy, đôi tay bắt đầu run rẩy. Xong, lớn chuyện rồi. Kế hoạch quan trọng nhất của lão ta đã sụp đổ. Nhanh, mang người đi. Mặc kệ dùng cách gì, cũng phải mang đứa nhỏ đó đi. Vạn Kim Long vội la lên, vẻ mặt rất căng thẳng. Lão ta cúp điện thoại. Vạn Hưng Học đứng bên cạnh cũng hoảng hốt, vội vàng hỏi. Cha, chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ Lữ Trấn Sơn biết rồi sao? Vạn Kim Long lắc đầu. Không phải là Lữ Trấn Sơn, mà là Trần Bình. Cha coi thường nó rồi. Không ngờ rằng nó lại tìm ra nhanh như thế. Vạn Hưng Học nghe thế thì sợ ngây người. Anh ta rồn rồn hỏi. Cha, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Nếu như Trần Bình biết là do chúng ta làm, thì có khi nào sẽ giết chúng ta không? Vạn Kim Long cũng rất hoảng. Lão ta liếc Vạn Hưng Học một cái rồi nói. Bây giờ chúng ta không thể rối loạn được, phải nghĩ ra một cách vẹn toàn. Vạn Hưng Học nói theo. Đúng, phải nghĩ cách. Hai cha con nhà họ Vạn căng thẳng. Nửa ngày sau, Vạn Kim Long đập cây gậy trong tay rồi nói. Hết cách rồi, chỉ có thể làm thế thôi. Cha nghĩ ra cái gì? Vạn Hưng Học vội vàng hỏi. Vạn Kim Long nhìn con trai mình, trong mắt lão ta lộ ra sự ác độc. Giết đứa nhỏ kia vào hồ Đức, như thế mới có thể không bị gì. Giết, giết ư? Vạn Hưng Học hoảng hốt, anh ta lùi về phía sau hoảng hốt. Cha, phải làm thế thật ư? Lỡ như Trần Bình... Không có lỡ như, chuyện này phải làm cho nhanh, xử lý xong bọn họ, rồi chúng ta mau chóng rời khỏi Vân Biên. Nước nơi này đục quá rồi, nhà họ Vạn chúng ta không thể nhúng tay vào nữa. Vạn Kiềm Long nói với giọng lạnh lẽo, trong lòng ông ta đã có kế sách. Vạn Hương Học do dự một lát rồi nói. Vâng, xử lý theo cha. Sau đó, anh ta lôi điện thoại ra rồi gọi cho một số. Xử lý đứa nhỏ kia vào hồ Đức. Nếu không xử lý sạch sẽ, thì các cậu cũng đừng có quay về. Ở thôn Hỉ Lai, mấy người đàn ông lẫn trong đám người quay đầu nhìn nhau, rồi sau đó quẹo vào một hẻm nhỏ, vội vàng chạy tới căn nhà kia trước khi Trần Bình đến. Đùng đùng đùng, tiếng đập cửa khiến cho Hồ Đức giật mình. Anh ta vội vàng nhảy xuống giường, rồi lấy dao phay, trốn ở sau cửa quan sát động tĩnh trong sân. Ông già kia hỏi ai vậy, rồi đi qua mở cửa. Cửa vừa mở ra, mấy người đàn ông bay thẳng vào, đạp cho ông già hôn mê nằm dạp trên đất. Sau đó, bọn họ rút dao găm từ trong ngực ra, đạp văng cửa phòng. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 185 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Và trong thời gian chờ đợi bộ truyện Người Thừa Kế này phát hành, thì các bạn có thể nghe bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể mà Liễu Truyện cũng đang phát hành. Bộ truyện này cũng cực kỳ hay và lôi cuốn. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ Liễu Truyện.